Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Một chiếc móc trong quần áo. Cô thay đồ rồi đến trường, vì muộn rồi nên cô không kịp ăn bữa sáng do mẹ cô chuẩn bị. Cô đến trường rồi gặp Huy để nói chuyện. Hôm qua cô ta báo cho tớ một dấu hiệu. Đó là gì? Là hình một cái móc. Tớ nghĩ nó có liên quan đến nhiều người. Có lý. Sau khi sâu chuỗi sự việc lại thì không chỉ có một người làm hại cô nữ sinh đó. Tại sao hắn lại được tha? Chắc chắn có liên quan đến giáo viên trong trường. Tớ hiểu rồi. Trong khoảng thời gian xảy ra vụ án này, tớ cũng nghĩ như vậy đấy. Chiều hôm đó, Nhi và Huy học xong nhưng quyết định ở lại để làm rõ sự việc này. Khi hai người họ vào trường thì phát hiện ngôi trường có một căn hầm nhỏ, chuyên đựng dao kéo và các đồ mổ xẻ. Hai người họ cùng đồng ý lên. Khi vừa bật được nắp căn hầm thì trời cũng đổ mưa và trước mắt họ xuất hiện hai con chó đen mõm mẹ, răng dài và vàng khè, như chỉ cần họ nhúc nhích là sẽ nhảy sổ vào. Màn trời như bị đánh tan bởi tiếng sấm, tiếng sét đó. Huy và Nhi sợ đến run rẩy cả người. Không có một chút dung nhượng, một chút khoan dung nào trong ánh mắt của hai con chó đó hết. Nhi định mở miệng nói thì bị Huy chặn họng lại. Im lặng nhé, đừng cử động hay nói gì hết. Không là chúng ngay tiếng động sẽ lao đến sâu xé chúng ta bây giờ. Được rồi, Nhi thì thầm đồng ý với Huy. Mưa làm nhòe mắt hai người, đôi chân Nhi tê dại vì đứng quá lâu. Như có một cái gì đó tác dụng lên đôi chân cô, Nhi không chịu đựng được nữa. Chân Nhi bắt đầu run run. Thế vậy Huy bảo, cố lên nào, chúng ta sắp làm được rồi. Mình không thể chịu thêm nữa, bụi gai dưới chân đâm mình đau quá. Lại còn như có cái gì đó muốn xô tơ ngã. Nhi không đứng được nữa, cô khuỵu gối xuống. Lúc đó cũng là giây phút quyết định mạng sống của hai người. Nghe tiếng động hai con chó đang hướng mắt về họ. Thấy Nhi ngã, Huy vội chạy đến đỡ Nhi. Chúng ta mau chạy xuống hầm đi, nhanh lên nào. Vừa nói Huy vừa đỡ Nhi, một tay dìu cô, còn một tay mở nắp hầm. Sao không mở được? Huy lên tiếng. Cậu bỏ mình ra, rồi dùng hai tay mở. Nhi đáp. Khi hai con chó lại gần đến nơi, thì Nhi và Huy cũng mở được nắp hầm và nhảy xuống. Hai con chó vừa sổ vào, thì họ cũng kịp đóng nắp hầm. Chúng lấy chân cào mạnh vào nắp hầm, rồi sổ liên tục. Đến lúc nó còn dùng đầu húc vào nắp hầm. Huy và Nhi sợ hãi, chẳng biết làm gì, chỉ biết ngồi đó đợi hai con chó bỏ cuộc. Nếu hôm nay hai con chó không bỏ cuộc thì họ cũng sẽ không thoát khỏi đây. Bà hiệu trưởng đang đứng giữa khuôn viên trường nhìn quanh một cách lạ lùng. Bà ta biết có người đang ở trong căn hầm đó. Trong mắt bà ta ánh lên sự độc ác và trong đầu bà ta vạch ra các âm mưu đen tối và độc ác. Mụ ta quyết không để ai qua mặt mụ. Rồi một trong hai con chó đó rời khỏi căn hầm và đến chỗ mụ hiệu trưởng vẫy đuôi. Sủa một tiếng rồi cúi đầu xuống. Trên bờ môi quyến rũ ấy đang nhếch mép cười mỉm rồi vuốt đầu con chó. Chó ngoan. Con chó như hiểu ý. Nó đi trước rồi mụ ta và bà Hoa đi theo. Nó dẫn họ ra sau trường, tiến đến chỗ một căn hầm. Mụ hiệu trưởng ra hiệu cho con chó đen còn lại tất cả lùi ra đằng sau, tránh xa cái hầm. Mụ ta tiến đến cầm cái khóa mà khóa cái hầm lại rồi cất chìa khóa đi. Xong rồi mụ ta nói với bà Hoa. Trước hết, ta sẽ nhốt chúng ở đây 2 ngày, sau đó sẽ hỏi tội chúng. Bà Hoa tổng phụ trách tiếp lời. Để tránh mọi người biết, chúng ta nên cho sinh viên trong trường nghỉ 2 ngày. Cô thấy thế nào? Được, chúng ta đi thôi. Rồi họ đi, để cho Nhi và Huy ở căn hầm đáng sợ, không một chút ánh sáng đó. Cái hầm có vẻ rộng đấy, nhưng tối quá. Huy nói. Mình cũng thấy thế. Chắc phải có một chút ánh sáng chứ. Thế này thì mỗi khi họ vào thì họ làm sao tìm đồ trong đây được? Chắc chắn là phải có một cái đèn ở đâu đó chứ. Nhi sờ tay lên cao dọc theo tường của căn hầm thì với được cái công tắc. Nhi vui mừng nói. Đây rồi. Nhi vừa nói vừa bật công tắc lên. Ánh sáng vừa hiện ra cũng là lúc bao thứ hãi hùng xảy ra. Nhìn thấy cảnh tượng đó, Nhi ôm mặt khuỵu xuống đất. Trời ơi, thật kinh khủng. Huy cũng giống như Nhi, cậu lặng người đi trong giây lát. Ai có thể làm điều kinh khủng đến vậy? Trước căn hầm rộng lớn đó toàn là dao kéo, dụng cụ mổ xẻ, cái nào cũng dính đầy máu. Cái thì máu còn tươi, cái thì dính máu đã khô lại. Xung quanh là 4 cái tủ dài để đựng nội tạng đã phân loại ra, còn một cái hộp to thì chuyên đựng những con mắt người. Chúng được sắp xếp ngăn nắp theo chiều ngang và thứ tự của từng lò. Nhi và Huy sợ nổi hết cả da gà. Chưa bao giờ hai người họ chứng kiến cảnh tượng thế này. Nhi và Huy tiến lại gần hơn để nhìn nội tạng. Nhi mở một cái tủ ra trong đó có các lọ nhỏ, mỗi lọ đựng một thứ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net